Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, tái chiến. Lúc này, sân thi đấu thượng, Thái A Thần Quốc với Vân Long Thần Quốc ở giữa cuộc thi đã đến cuối cùng giai đoạn. Vân Long Thần Quốc đã thắng lợi trong tầm mắt rồi. Ta nhận thua, cuộc tranh tài này, tại trọng tài tuyên bố trận đấu khai mở bắt đầu sau gần kề mấy hơi thời gian. Đại biểu Thái A Thần Thành xuất chiến thiếu niên nhút nhát e lệ giơ tay lên. Nhận thua, lại nhận thua, Thái A Thần Thành khán giả đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn Thái A Thần Quốc liên tục mấy cái lên đài thí luyện giả. Lên đài trước đều là rất nhiều chuẩn bị, lên đài sau lề mà lề mề. Chỉ cần trận đấu ngay từ đầu, bọn hắn không cần một hơi thời gian tự nhận thua. Làm cái gì vậy à? Kỳ thật Thái A Thần Thành đám võ giả cũng biết, những cái này về sau lên sân khấu người, căn vốn cũng không phải là Mộ Dung Phi đối thủ, thế nhưng mà đã không là đối thủ, cũng đừng có miễn cưỡng, đi lên sau không đánh, đây không phải đi lòng vòng mất mặt sao? Ha ha ha, chưa thấy qua như vậy một đám cực phẩm con rùa đen. Chết cười đại gia rồi, liền cả đánh cũng không dám đánh. Các ngươi tập thể lên đài hát hì khúc đó a. Vân Long Thần Quốc võ giả cười tâu toét giễu cợt nói, trước đó bọn hắn đều đè nặng một ngụm hỏa, thật sự là dịch vân quá mãnh liệt, bọn hắn có hỏa khí cũng không phát ra được, căn bản bất đắc dĩ. Hiện tại thật vất vả dịch vân bị trọng thương không thể tái chiến, đổi thành những người khác lên sân khấu, bọn hắn lập tức hãnh diện. Khai mở bắt đầu trắng trợn chào phúng Thái A Thần Thành võ giả. Các ngươi Thái A Thần Quốc, cũng chính là một cái người lợi hại mà thôi. Mà chúng ta Vân Long Thần Quốc, có một đám người mạnh mẽ. Phong Lâm, Bạch, Mộ Dung Phi, vì tiện xuất ra một cái, đều là nổi tiếng đấy. Lại có Mây Long Thần Quốc võ giả tại trên khán phòng hô to. Mộ Dung Phi nghe xong tương đương hưởng thụ. Tại đây người lời nói ở bên trong, đặc biệt nâng lên tên của hắn, hơn nữa cùng Phong Lâm với Bạch đặt song song rồi. Tuy nhiên Mộ Dung Phi tha thứ vốn chuẩn bị tốt hành hạ đến chết cùng cá nhân biểu diễn. Đều bởi vì Thái A Thần Quốc võ giả nhận thua mà không thể nào phát huy rồi. Nhưng mà, có thể một người tại trên đài khinh thường quần hùng, tùy ý nghiền áp Thái A Thần Thành võ giả. Loại cảm giác này cũng tương đương thoải mái. Văn Vũ, tựu thừa ngươi rồi, kéo dài một chút, thứ hai trụ hương cũng nên đốt tới một nửa. Dịch Vân mau trở lại rồi. Sở Tiểu Nhiễm đối với Dịch Vân có lòng tin. Hắn tin tưởng Dịch Vân cho dù không giải quyết được thương thế của mình, cũng tất nhiên sẽ tại thời gian ước định nội trở về. Ừ, Văn Vũ nhẹ gật đầu. À, Tiểu Mỹ nữ. Ngươi là chuẩn bị đánh với ta, vẫn là theo chân bọn họ đồng dạng, mở màn tựu nhận thua. Mộ Dung Phi khóe miệng nổi lên một cái nghiền ngẫm dáng tươi cười. Nếu như đối chiến lời của ngươi, ta đúng ra tay ôn nhu nhất điểm, ngươi yên tâm mà đi. Mộ Dung Phi lời nói, tràn đầy đùa giỡn ý tứ hàm xúc. Văn Vũ sắc mặt trầm xuống, nàng không nói gì, sửa sang lấy binh khí của mình, chuẩn bị lên đài. Nhiều sửa sang lại trong chốc lát a, đừng cho là ta không biết các ngươi làm gì. Các ngươi nguyên một đám đi lên đùa nghịch bảo, là tại kéo dài thời gian a. Ha ha ha, Dịch Vân cái kia không chứng ra hỏa, dùng nữ nhân cho hắn trước đây tấm mộc, đáng tiếc a, các ngươi lại có thể kéo dài bao lâu? Kéo dài một khắc nửa khắc thời gian thì thế nào? Kết quả không có bất luận cái gì cải biến. Mộ Dung Phi dáng tươi cười trở nên lạnh, nhìn xem Văn Vũ biểu diễn, bị Mộ Dung Phi nói toạc ra tâm tư. Văn Vũ nhẹ tay nhẹ run lên, kiếm trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Quá khứ, nàng cũng là gia tộc chỗ mà thiên chi kiều nữ, chưa từng bởi vì lên lôi đài chiến đấu mà thua khí thế. Nhưng là bây giờ, đối mặt cảnh tượng như vậy, Văn Vũ trong nội tâm cảm nhận được rất lớn áp lực. Thái A Thần Thành người xem phiền muộn, Vân Long Thần Quốc người xem trào phúng, còn có trên đài Mộ Dung Phi dâm tà giữ tợn ánh mắt. Đều là Văn Vũ áp lực nơi phát ra, ngay tại Văn Vũ sửa sang lại tốt hết thảy, chuẩn bị lên sân khấu thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một đường truyền âm. Có thể rồi, kế tiếp giao cho ta. Văn Vũ bước chân một trận, mạnh mà quay đầu lại, đã thấy Dịch Vân chẳng biết lúc nào, chạy tới sau lưng của nàng. Dịch Vân trên người như trước nhiễm được máu tươi, không có người biết rõ. Hắn khoảng cách khai mở cái này không đến lưỡng nén hương trong thời gian làm cái gì. Văn Vũ dùng cảm giác dò xét, cũng không có phát hiện Dịch Vân thể nội khôi phục bao nhiêu nguyên khí. Dịch sư huynh, Văn Vũ vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Dịch Vân chạy tới thần hoang đài trong ương, đứng ở mộ dung phi trước mặt. Dịch Vân đến rồi. Sở Tiểu Nhiễm thở dài ra một hơi. Dịch Vân quả nhiên tại thời gian ước định bên trong trở về rồi. Bằng không kế tiếp nàng cũng không biết làm sao bây giờ rồi. Sở Tiểu Nhiễm không biết Dịch Vân đi làm cái gì. Tuy nhiên lý trí nói cho nàng biết, nặng như vậy tổn thương thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục. Nhưng nàng vẫn là chờ mong được Dịch Vân có thể mang đến kỳ tích. Dịch Vân, ngươi rốt cục đi ra sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới rồi. Mộ Dung Phi nhìn xem Dịch Vân, khóe miệng nổi lên một ít nhe răng cười. Dịch Vân rốt cục xuất hiện, Mộ Dung Phi cũng có phát huy chỗ trống. Hắn rất chờ mong một trận chiến này. Những năm này hắn một mực bị Phong Lâm, Bạch Ánh Sáng trói lọi chỗ che giấu, tên không nổi danh, nhưng trên thực tế, hắn đối với thực lực của mình, cũng có 10 phần tin tưởng. Hắn yêu cầu một cái cơ hội, để chứng minh bản thân mình, mà thể lực sâu sắc tiêu hao, rồi lại thanh danh hiển hách Dịch Vân, tự là tốt nhất đá đặt chân. Tuy nhiên biết rõ Dịch Vân không có khả năng tại thời gian ngắn khôi phục lại, nhưng ổn thỏa để đạt được mục đích, Mộ Dung Phi vẫn là tra xét rõ ràng Dịch Vân thể nội nguyên khí. Nhìn hắn đến cùng khôi phục bao nhiêu, nhưng mà, hắn cái gì đều không có dò xét đến, phát giác được Mộ Dung Phi ý đồ, Dịch Vân khóe miệng có chút câu dẫn ra. Hắn đã sớm đem toàn thân nguyên khí thu liễm, có tử tinh tại, Dịch Vân khống chế nguyên khí năng lực quá mạnh mẽ, hắn thu liễm nguyên khí về sau. Mộ Dung Phi tự nhiên là nhìn không ra đấy. Nếu đã nhìn ra, trong chốc lát còn thế nào giao thủ vậy? Dịch Vân cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Đối phó địch nhân, hắn làm không ít sau lưng chọc dao găm công việc. Hắc hắc, không có dò xét đến Dễ Vân nguyên khí. Mộ Dung Phi thoáng yên tâm, hắn âm hiểm cười hai tiếng, chế nhạo nói, Dịch Vân, ngươi kéo dài những thời giờ này là lặng lẽ đi uống thuốc đi. Dược hiệu như thế nào à? Dịch Vân nhàn nhạt hồi đáp, cũng tạm được a, đối phó cao thủ tự nhiên không được, nhưng là đối phó một ít a miêu a chó, cùng với những cái kia không có bản lãnh gì đồ vô sỉ, còn không có vấn đề đấy. Nghe xong Dịch Vân lời nói, Mộ Dung Phi sắc mặt trầm xuống, hắn làm sao có thể nghe không hiểu Dịch Vân tại trong lời nói mắng hắn. Muốn chết, Mộ Dung Phi nhổ ra hai chữ này, toàn thân nguyên khí bộc phát, tại sau lưng của hắn, hiện ra một đầu sấp xỉ vu báo tử pháp tướng đồ đằng. Mộ Dung Phi xác thực có vài phần thực lực, cái này pháp tướng đồ đằng tên là Kim Cương Báo. Kim Cương Báo phòng ngự rất mạnh, rất khó đối phó, có thể dùng Kim Cương Báo vì pháp tướng đồ đằng, chứng minh Mộ Dung Phi có lẽ tại thần hoang thí luyện ở bên trong. Dựa vào lực lượng của mình giết chết đại lượng cùng loại hoang thú. Mộ Dung công tử, tiêu diệt tiểu tử kia. Tại dưới đài thính phòng, có Mộ Dung gia tộc lệ thuộc gia tộc khai mở bắt đầu vì Mộ Dung phi hò hét trợ uy. Mộ Dung gia tộc là Vân Long thần quốc bài danh trước mấy siêu cấp thế gia. Có được phần đông người ủng hộ, Mộ Dung phi lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Hắn hét lớn một tiếng, đang muốn thi triển tuyệt kỹ của mình, mà đúng lúc này, Dịch Vân xuất kiếm rồi. Liên tiếp ba kiếm chém ra, nhanh như điện quang thạch hỏa. Ba kiếm này bên trong, tổng cộng ẩn chứa một thành có thừa thuần dương kiếm cung kiếm ý. Xoạt xoạt xoạt, phảng phất ba đạo điện quang, phá toái hư không, bắn thẳng đến Mộ Dung Phi mà đến. Thật sự quá là nhanh. Nhanh đến lại để cho người mất đi bất kỳ phản ứng nào thời gian. Mộ Dung Phi vừa mới nhảy lên lao ra pháp tướng đồ đằng, bị ba kiếm này tại chỗ xoắn giết. Xoẹt, ba kiếm đem pháp tướng Đồ Đằng xé rách về sau. Thế đi không ngớt, trực tiếp vọt tới Mộ Dung Phi trước mắt. Ba đạo kiếm quang, mang theo khủng bố đến cực điểm sát cơ. Cái gì? Mộ Dung Phi trong nội tâm kinh hãi. Hắn cũng coi như có chút thực lực. Tại 1% này trong nháy mắt trong thời gian, hắn kịp thời làm ra ứng đối. Thân thể của hắn bỗng nhiên lui về phía sau, đồng thời vung kiếm đi ngăn cản cái kia ba đạo kiếm quang. Nhưng mà, hắn như thế nào chống đỡ được Dịch Vân kiếm? Trước đây Mộ Dung Phi kiếm, cùng Dịch Vân kiếm quang va chạm thời điểm, chỉ nghe đinh, một tiếng kim loại đứt gãy thanh âm. Mộ Dung Phi kiếm, trực tiếp bởi vì cái này ba đạo kiếm quang mà đứt đoạn rồi. Mộ Dung Phi hổ khẩu văng tung tóe, cánh tay run lên, trên mặt biểu lộ kinh hãi không hiểu. Làm sao có thể có khủng bố như vậy kiếm quang? Thoáng cái đứt đoạn kiếm trong tay hắn. Mộ Dung Phi kiếm, cũng vật phi phàm ni, nhưng mà, mặc dù là đại sư chế tạo kiếm, cũng muốn dựa vào võ giả ở trong đó quán chú nguyên khí. Kiếm ý, mới có thể cứng rắn vô đối. Mà khi hai cái kiếm khách, kiếm của bọn hắn ý, lực lượng kém quá nhiều thời điểm, lẫn nhau va chạm kết quả, hướng hướng tựu là một phương trực tiếp kiếm gãy. Kiếm vừa đứt, Mộ Dung Phi càng là hoàn toàn không có chống cự chi lực. Ba đạo kiếm quang, không hề lo lắng xuyên thủng hắn hộ thể nguyên khí, trực tiếp lọt vào huyết nhục, phốc, máu tươi vẩy ra. Mộ Dung Phi ngực, bụng dưới, đều bị kiếm quang xuyên thủng. Thảm hại hơn chính là, hắn đạo thứ ba kiếm quang đâm vào bờ vai của hắn. Đem cánh tay phải của hắn, tận gốc chạm xuống dưới. Mộ Dung Phi kêu thảm một tiếng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Hắn mắt nhìn xem cánh tay của mình bay thấp. Loại kinh nghiệm này, thật sự là khắc cốt minh tâm ni tay của ta. Mộ Dung Phi sắc mặt trắng bệch. Đối với võ giả mà nói, bị chém xuống một đầu cánh tay, chỉ cần cánh tay không có bị hủy, liền có thể dùng tốt dược đón. Thế nhưng mà đón cánh tay, không có cái hơn nửa năm đừng nghĩ hoàn toàn phục hồi như cũ. Hơn nữa sao, phần bụng bị xỏ xuyên tổn thương, Mộ Dung Phi chỉ sợ một năm thời gian đều không thể khôi phục nguyên khí. Thương thế của hắn, nếu so với Mộ Dung quan trọng nhiều hơn, Mộ Dung Phi, chứng kiến trong tràng thế cục nhanh quay ngược trở lại, Vân Long thần quốc đám tuyển thủ, đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này tình huống như thế nào? Trước đó rõ ràng Dịch Vân đã nguyên khí đã tiêu hao hết. Hoặc nhìn căn bản kiên trì không được bao lâu, như thế nào trong nháy mắt, hắn lại có thể phát ra khủng bố như thế kiếm quang. Chỉ là không đến một hơi thời gian, Dịch Vân liền đem Mộ Dung Phi chạm được trọng thương sắp chết. Dịch Vân hắn, Vân Long thần quốc đám tuyển thủ kinh hãi nhìn về phía Dịch Vân. Đã thấy Dịch Vân khí tức tĩnh mịch, hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, thân thể tựa như một căn thẳng tắp giống cây lao đứng ở thần hoang trên đài. Tại Dịch Vân trên người, như trước cảm thụ không đến nguyên khí chấn động. Thế nhưng mà chẳng biết tại sao, nhìn đến lúc này Dịch Vân, mọi người lại cảm thấy phảng phất thấy được một đầu ngủ đông. Ở ẩn thái cổ di loại giống như, lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Tên này, thật sự cùng bài kịch chiến mấy trăm hiệp, bản thân bị trọng thương rồi. Bị thương nặng còn lợi hại như vậy, làm sao có thể, chẳng lẽ nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ý thức được một cái khả năng. Cái kia chính là, Dịch Vân tổn thương, chỉ sợ đã tốt rồi. Nghĩ tới đây, Vân Long thần quốc đám võ giả đều ngừng lại rồi hô hấp. Trời, Dịch Vân khoảng cách khai mở nửa khắc đồng hồ trong thời gian. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hết chương.